Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 39, bỏ mất cơ hội. Đây chính là, Tu La, đây chính là trong vùng biển mạnh nhất nam nhân, lại một cái, thần La Thiên Trinh, sở dịch hoàn mỹ tiêu trừ, cuồng chiến sĩ, toàn lực bạo phát. Phóng ra, thần La Thiên Trinh. Chính là lại một lần đem cuồng chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Mà tại cuồng chiến sĩ lại một lần bị đánh bay ra ngoài thời điểm. Thông minh, địa tinh, có câu nói rất muốn cùng, vu sư, nói. Cái kia chính là thừa dịp chúng ta người coi như đầy đủ tình huống dưới. Trước cùng, Tu La, tranh tài một phen. Không phải vậy các loại cuồng chiến sĩ chết tại Tu La trong tay. Chúng ta đối mặt, Tu La, trên cơ bản thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thế mà, câu nói này, địa tinh, Thủy Chung cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn quá thông minh, hắn vô cùng rõ ràng, muốn là mình nói ra những lời này. Vu sư, không có khả năng đáp ứng, bởi vì, Tu La, linh hồn quá mỹ vị. Đừng nói là, vu sư, coi như hắn, địa tinh. Đều tham lam muốn độc chiếm Tu La linh hồn. Ấn cứ như vậy tình hình phân tích đi, vô luận là địa tinh bản thân hoặc là vu sư thánh nữ gã đeo kính, khẳng định đều có độc chiếm Tu La linh hồn ý nghĩ. Đã như vậy sao có thể tiến hành hợp tác? Mỗi người đều có chính mình tư dục, dạng này hợp tác nếu là thật triển khai lời nói, bọn họ có khả năng bày ra thực lực, đều chưa hẳn có thể có không hợp tác tình huống dưới cao. Cho nên, lúc này, địa tinh, thông minh lựa chọn im miệng. Nhưng hoàn toàn là lần này, địa tinh, lựa chọn. Để bọn hắn bỏ lỡ một cái cơ hội, một cái đủ để chiến thắng sở dịch cơ hội. Bao quát, địa tinh, ở bên trong tất cả mọi người coi là cuồng chiến sĩ. Nói ít là có thể kìm chân sở dịch một đoạn thời gian. Tối thiểu có thể cho sở dịch tạo thành một chút xíu tiêu hao. Nhưng tại đòn thứ hai, thần La Thiên Trinh hung hăng đem cuồng chiến sĩ đánh bay ra ngoài về sau. Sở dịch liền không chuẩn bị cho cuồng chiến sĩ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Riêng là sở dịch nhìn thấy cuồng chiến sĩ tiêu hao tự thân mùi huyết tinh. Ngưng kết sau lưng cái kia đạo cuồng chiến sĩ hư ảnh thời điểm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo sở dịch. Chính là không chuẩn bị cho cuồng chiến sĩ bất luận cái gì phản kích khả năng. Ta cái thứ nhất suy đoán là chính xác. Đồ phu, nhóm người này bên trong tất cả mọi người, cơ bản đều là dựa vào cái kia cỗ mùi huyết tinh mạnh lên. Liền nói ta trước mắt cuồng chiến sĩ, không có sử dụng cái kia cỗ mùi huyết tinh, cuồng chiến sĩ. Cùng sử dụng cái kia cỗ mùi huyết tinh, cuồng chiến sĩ, hoàn toàn cũng là hai người. Nói ít có cuồng chiến sĩ hư ảnh ở phía sau hắn. Chiến lực chỉnh một chút, tăng lên gấp ba nhiều. Buồn cười những hải quân này, còn cho là bọn họ toàn viên xuất động có thể giải quyết, đồ phu, một nhóm người đây. Hiện tại xem, ra, liền xem như, đồ phu, cùng, cuồng chiến sĩ, hai người mà thôi. Tại vận dụng mùi huyết tinh tình huống dưới, đều chưa hẳn là những hải quân này có thể chiến thắng. Mà ta mà, muốn thuận lợi giải quyết, cuồng chiến sĩ, bí quyết cũng chỉ có một chữ mà thôi. Cái kia chính là nhanh. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Đầu tiên là cảm giác một chút tự thân tình huống. Không sai, cái gọi là biết người biết ta. Nói cũng là kịch liệt giao phong bên trong. Không thể quang hóa phân giải địch người tình huống. Càng là muốn giải tự thân tình huống. Nói thật, lúc trước giải quyết hết, đồ phu. Đừng nhìn sở dịch không có hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng một lần thời gian ảo diệu sử dụng. Chính là đủ để tiêu hao sở dịch rất nhiều lực lượng. Huống chi, trong nháy mắt chế tạo nhiều như vậy ảnh phân thân, sở dịch thì không có bất kỳ cái gì áp lực sao? thao túng nhiều như vậy ảnh phân thân đồng thời sử dụng nội bạo quyền. Sở Dịch thì không có bất kỳ cái gì áp lực sao? Cảm giác một chút tự thân tình huống. Phát hiện mình nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần thời gian ảo diệu mà thôi. Sở Dịch liền quyết tâm tại giải quyết cuồng chiến sĩ thời điểm. Không dùng thời gian ảo diệu. Dù sao, sớm phát hiện hắn, địa tinh vẫn chưa hiện thân. Cái kia thâm bất khả trắc gã đeo kính cũng là không có xuất chiến. Cho nên, trong đầu tạm thời chỉ định một cái không thời gian sử dụng ảo diệu. Liền đủ để giải quyết, cuồng chiến sĩ, kế hoạch. Chờ Sở Dịch chậm rãi phun ra giữa ngực bụng chọc khí lúc, bành. Mặt đất nổ tung, đột nhiên, Sở Dịch bạo phát hải quân lục thức, cạo. Tán phát ra tốc độ không thua kém một chút nào hắn, thuấn bộ. Quả thực tựa như là trong nháy mắt thuấn di đến, cuồng chiến sĩ, trước mặt một dạng. Cơ hồ là tại Sở Dịch buông xuống, cuồng chiến sĩ, trước mặt trong nháy mắt. Hắn chính là cầm ra bản thân dùng đến giải quyết, đồ phu, chiêu thức. Nội bạo quyền, oanh, bởi vì bị Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, đánh bay ra ngoài duyên cớ. Giữa không trung bay ngược, cuồng chiến sĩ, mắt nổi đom đóm. Không cách nào khống chế bay rớt ra ngoài thân thể. Trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì phòng ngự khả năng. Vì vậy, Sở Dịch xông về phía trước một cái, nội bạo quyền. Tất nhiên là chuẩn xác không sai rơi vào, cuồng chiến sĩ, trên thân. Mà cái này, nội bạo quyền, thuận lợi trúng đích sau. Cuồng chiến sĩ, đầu tiên là cuồng phún một ngụm máu tươi. Chợt Sở Dịch liền gặp, cuồng chiến sĩ, trên thân mùi huyết tinh. Đúng là cấp tốc tiêu hao. Rất hiển nhiên, cuồng chiến sĩ, tuy nói có chút lỗ mãng, lại cũng không phải người ngu. Hắn biết, cục diện nếu như bị Sở Dịch hoàn toàn khống chế lại lời nói. Vậy hắn là không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng. Cho nên lãng phí mùi huyết tinh đến bảo mệnh, chính là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Sau đó, làm, cuồng chiến sĩ, trên thân mùi huyết tinh cấp tốc giảm bớt. Hóa thành, cuồng chiến sĩ, tự thân lực lượng kinh khủng lúc. Cuồng chiến sĩ, trên thân bắp thịt tựa như là thổi phồng một dạng. Bỗng nhiên phồng lên lên. Trong lúc nhất thời, cuồng chiến sĩ, bắp thịt phồng lên. Dẫn đến hắn bóng người xem ra tựa như là cứ thế mà mở rộng gấp 3 một dạng. Thế nhưng là, đúng lúc ngay tại, cuồng chiến sĩ, thân thể mở rộng gấp 3 nhiều. Liền mang theo hai tay của hắn máu tinh chiến phủ đều là tùy theo mở rộng thời điểm. Đột nhiên lại là, bành, một tiếng. Hoàn mỹ dùng tốt ảnh phân thân cái này một thần kỹ. Phân ra hai cái ảnh phân thân Sở Dịch. Bản thể đầu tiên là trong lòng bàn tay giấy lên một đoàn băng diễm. Hung hăng đánh vào, cuồng chiến sĩ, trên thân. Ngay sau đó, oanh, oanh, Sở Dịch hai cái ảnh phân thân chính là hung hăng đánh ra, nội bạo quyền. Đồng thời rơi vào, cuồng chiến sĩ, trái phải trên ngực. Ba cái, nội bạo quyền. Toàn bộ thuận lợi trúng đích. Toàn bộ rơi vào, cuồng chiến sĩ, trên thân. Chỗ tạo thành bị thương đã là người khác vô pháp tưởng tượng. Thế mà lúc này, Sở Dịch một vòng cuối cùng bạo phát thực vẫn không có bắt đầu. Bởi vì Sở Dịch cảm giác hắn ba cái, nội bạo quyền. Chưa hẳn có thể đem, cuồng chiến sĩ, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Sự thật đâu? Sự thật thì cùng Sở Dịch muốn không sai biệt lắm. Giả dụ Sở Dịch cho là hắn ba cái, nội bạo quyền. Liền có thể thuận lợi giải quyết cuồng chiến sĩ. Lời nói, cái kia Sở Dịch nhất định là muốn bỏ lỡ rơi miểu sát cuồng chiến sĩ cơ hội. Đáng tiếc hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, Sở Dịch cũng không có khinh địch. Cũng là bởi vì như thế, làm ba cái nội bạo quyền toàn bộ trúng đích tại cuồng chiến sĩ trên thân, Sở Dịch ngược lại thao túng lên bao trùm tại cuồng chiến sĩ trên thân cái kia sợi băng diễm lúc. Cuồng chiến sĩ, chết đương nhiên đó là kết cục đã định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.